Chương 263, lại là một cái chuyện xưa bắt đầu. Bắc Hải trong có mấy thứ gì đó, chỉ sợ ngoại trừ côn tộc bên ngoài, những người khác coi như là biết rõ cũng biết không nhiều lắm, dù sao tại đáy biển sâu như vậy địa phương, ngoại trừ côn bên ngoài, còn lại Bắc Hải sinh vật, thật sự rất khó đến cái chỗ kia. Đương nhiên, như là thanh thiên quân lớn như vậy yêu ngoại trừ, Lý Phù Giao bị, được một cước đá tiến Bắc Hải sau đó, hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, muốn hướng về mặt biển bơi đi, cũng rất nhanh thấy được thanh thiên quân. Thanh Thiên Quân vung tay lên, tại Lý Phù Giao bên cạnh thân liền nhiều hơn một cái lồng khí, đưa hắn bao bọc ở bên trong, bọn hắn cũng không phải cá, nếu muốn lấy tại đáy biển sinh tồn, chỉ có thể theo dựa vào chính mình một thân tu vi, như là Lý Phù Giao như vậy thanh ti cảnh tiểu kiếm sĩ, đều muốn khiêng đáy biển áp lực, ở chỗ này còn sống hầu như là chuyện không thể nào, bởi vậy cũng chỉ có thể làm cho Thanh Thiên Quân giúp hắn một chút. Thanh Thiên Quân chậm rãi hướng phía đáy biển rơi đi, hắn nhìn lấy có chút mờ mịt Lý Phù Giao, không có vội vã nói chuyện. Thẳng đến bọn hắn đi vào này tòa đại thành trước con đường lớn kia trên, Lý Phù Giao mới hỏi, tiền bối làm cái gì vậy? Thanh Thiên Quân đứng chắp tay, ta muốn tại Bắc Hải chờ một năm, thay một người bằng hữu của ta nhìn xem thi thể của hắn một chút tiêu tán. Lý Phù Giao khẽ giật mình, nghĩ thầm cái đó và người đem ta đá xuống biển cũng không có cái gì liên quan a. Thanh Thiên Quân liếc mắt nhìn hắn, thi thể của hắn, tự nhiên sẽ đưa tới đáy biển rất nhiều chủng tộc ngấp nghé, bởi vì một đầu thương hải đại yêu, huyết nhục cũng rất trân quý. Vì vậy không có khả năng không có người động tâm, vì vậy một năm nay, ngươi cùng ta muốn trông coi thi thể của hắn, thẳng đến hắn hoàn toàn hư thối tiêu tán tại đáy biển. Lý Phù Giao nuốt ngụm nước miếng, cuối cùng là nhớ tới lúc trước Bắc Hải trên không trận đại chiến kia, ngoại trừ Triêu Kiếm Tiên kiếm trảm đại yêu bên ngoài, thế nhưng là còn đích đích xác xác có mấy cái yêu thổ đại yêu qua lại a, trong đó một vị bản thể là một cái cực lớn màu xanh cự mãng. Lý Phù Giao nhìn xem Thanh Thiên Quân, sắc mặt biến hóa, Thanh Hòe có phụ thân là một vị đại yêu. Đây không phải một kiện không thể tưởng tượng sự tình, dù sao theo Thanh Hòe lúc trước tiện tay có thể xuất ra thiên lý giới như vậy pháp khí có thể nhìn ra, nhưng mặc dù đã là như thế, Lý Phù Giao cũng hiểu được rung động, mình thích cô nương là đại yêu con nối giỏi, loại này gia thế cũng đã là sơn hà tốt nhất. Thanh Thiên Quân bình thản mở miệng, phía trước ta có bốn vị tiền bối, bọn hắn cảnh giới tu vi đều so với ta cao, nhưng vẫn là không cản được Triêu Thanh Thu, vì vậy ngươi tiểu gia hỏa này, tốt nhất sớm một ít trở thành Triêu Thanh Thu như vậy kiếm tiên. Ngoại trừ đến lúc đó ta khả năng mới có thể đem khuê nữ gả cho ngươi bên ngoài, cũng chỉ có thế gian nhiều ra một vị kiếm tiên, các ngươi kiếm sĩ cái này nhất mạch tình cảnh mới có thể sống dễ chịu rất nhiều. Ta vị bằng hữu kia muốn trở thành thương hải, vì vậy rất nhiều người nhớ hắn chết. Thanh Thiên Quân nhìn xem Lý Phù Giao, ánh mắt bình tĩnh, ngươi nếu là thật có cái ngày đó, tình cảnh gặp càng thêm khó khăn, Triêu Thanh Thu sẽ vì ngươi hộ giá hộ tống, đã liền ta cũng đều vì Thanh Hòe mà tận khả năng bảo trụ ngươi, có thể ngươi muốn đối mặt xa không chỉ như vậy. Trừ hai người chúng ta, đến lúc đó sở hữu thương hải đều là địch nhân của ngươi. Lý Phù Giao nghĩ đến ngày đó đem chuyện sắp xảy ra, mặc dù chỉ là nhớ tới liền cũng hiểu được là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn. Thanh Thiên Quân đi phía trước chạy chậm chậm, bình tĩnh nói, ngươi có lẽ không có cái ngày đó, dù sao trên đời này kiếm sĩ không nhiều lắm, muốn trở thành kiếm tiên nhưng là không ít, có thể cuối cùng chỉ có Triêu Thanh Thu một người. Lý Phù Giao biết rõ Thanh Thiên Quân là nói tư chất của hắn cũng không tính là rất cao, lại đi này ruột dê đường nhỏ. Muốn trở thành kiếm tiên hình như là hoàn toàn chính xác rất khó khăn, thậm chí hắn nếu là đi đến tam giáo cái kia tu hành đường lớn, có lẽ trở thành đám mây thánh nhân khả năng còn muốn lớn hơn một ít, có được hay không, đều là không biết bao nhiêu, ta rất muốn thử xem. Lý Phù Giao án lấy thanh ti kiếm chui kiếm, nghĩ đến lúc ấy lần thứ nhất nhấp lên thanh kiếm này thấy cái kia phó hoàn cảnh, nhớ tới vị kia gọi là Bạch Tri Hàng kiếm sĩ là như thế nào cái chết, ánh mắt có chút phức tạp, tâm tình trong có rất nhiều thứ. Thanh Thiên Quân hỏi, ta rất muốn biết. Ngươi muốn trở thành kiếm tiên, là vì nghĩ đến muốn kết hôn một cô nương nhất định phải trở thành kiếm tiên, hay là bởi vì ngươi có cái gì khác càng lớn chí hướng, ví dụ như thanh kiếm sĩ nhất mạch mang về 6.000 năm trước hoàn cảnh. Lý Phù Giao nhìn xem cái này về sau có thể trở thành bản thân nhạc phụ trung niên nam nhân, thẳng thắn thành khẩn nói, vừa bắt đầu luyện kiếm, ta chỉ là muốn một ngày kia có thể trở lại thành Lạc Dương, đem năm đó những cái kia hại qua của ta người toàn bộ đều trừng phạt một lần, bởi vậy ta gặp được Ngôn Dương Ngôn tiên sinh sau đó. Liền cự tuyệt hắn muốn cho ta tiến học cung yêu cầu, luyện kiếm sau đó liền vẫn muốn điểm này, thẳng đến sau này đã đến kiếm sơn chân núi, trông thấy ba vị sư thúc thản nhiên chịu chết, ta đã nghĩ ngợi lấy về sau luyện kiếm thành công nhất định phải đi Trầm Tà Sơn một chuyến, để cho bọn họ biết rõ kiếm sơn không phải dễ khi dễ đấy, lão tổ tông cùng Tạ Lục sư thúc vì không cho ta mang trên lưng những trách nhiệm kia, mặc dù là dạy ta luyện kiếm, cũng không cho ta trở thành kiếm sơn đệ tử, có lẽ chính là vì không cho ta có áp lực quá lớn, chỉ là Phù Diêu theo Chu Quốc đến Duyên Lăng, thấy được rất nhiều đồ vật, tâm tính dần dần có chút biến hóa, nhất là tại Hoài Dương ngoài thành trận kia trong mưa, bước vào kiếm khí cảnh thời điểm, ta mới hiểu rõ rất nhiều việc. Ta chỉ muốn đem hết toàn lực đi lên phía trước một chút, lại đi một chút, sư phụ tại truyền thụ kiếm đạo thời điểm, nói cái này là chính ý tứ, Thanh Thiên Quân cũng không quay đầu lại, chỉ là muốn tiểu gia hỏa này ý tưởng thật đúng là có chút ít ý tứ, lập tức hắn liền nghĩ tới nhiều năm trước bản thân, đều là lên tại không quan trọng, thiên tư của hắn cũng chưa bao giờ bị người xem trọng qua, chỉ là hắn có thể trở thành Thương Hải mà không có bị người tru sát, liền là vì vậy thì thật là tốt là yêu thổ một cái mới của luân chuyển thời gian, một vị đại yêu chết rồi, cũng nên từ mặt khác một vị đại yêu đến bổ sung, nếu là hiện nay yêu thổ có vị đại yêu tọa hóa, cái kia Bắc Minh trở thành đại yêu, tuyệt đối không có khả năng là một mình hắn xuất thủ, toàn bộ yêu thổ Thương Hải đều muốn che chở hắn, thế sự khó liệu, không chỉ là Triêu Thanh Thu cùng Bắc Minh, đã liền hắn đối với cái này thế đạo cũng không rất ưa thích, rất là ưa thích người chiếm đa số, cái này có biện pháp nào, mặc dù là ngươi không tôn trọng đa số người ý tưởng, ngươi cũng muốn đánh thắng được cái kia đại đa số người, mới có thể đem thế đạo biến đổi, Thanh Thiên Quân có chút cảm thán, có thể không luận ngươi nói cái gì đó, ngươi không có thể bảo hộ Thanh Hòe năng lực, liền không có cơ hội lấy nàng, ngươi là yêu tu vẫn là đỡ một ít, có thể ngươi còn là một kiếm sĩ, thế đạo đối với ngươi sẽ không quá tốt. Lý Phù Dao nhẹ gật đầu, nghĩ đến lúc trước cùng Thanh Hòe đã từng nói qua những lời kia, Thanh Thiên Quân không nói thêm gì nữa, thẳng đến đi vào lớp kính bức tường lúc trước, nói là lớp kính bức tường, chỉ là bởi vì này cung thi thể quá mức khổng lồ, cho nên mới thoạt nhìn coi như lớp kính tường cao. Lý Phù Dao cảm thụ được này là Thương Hải đại yêu thi thể tứ tán khí cơ, sắc mặt tái nhợt, tu sĩ tu hành, tụ lại thiên địa chi khí với bản thân trong cơ thể, khiến cho càng cường đại hơn, kiếm sĩ không phải như thế, bước vào kiếm khí cảnh sau đó, liền đem thiên địa chi khí chuyển hóa làm kiếm khí, so với tu sĩ khác muốn phiền toái, vì vậy đi càng chậm, tu sĩ tại sinh cơ đoạn tuyệt sau đó, một thân khí cơ gặp trả nợ cho thiên địa, chỉ bất quá tiêu tán trình độ, cùng với cảnh giới móc nối. Thương Hải cảnh giới là cái này thế gian cường đại nhất tu sĩ, sinh cơ đoạn đi sau đó, một thân khí cơ vẫn như cũ là muốn trả nợ đến trong trời đất đấy, chỉ là thời gian gặp tương đối dài một ít, này là đại yêu thi thể, nếu muốn triệt để tại ở giữa thiên địa tiêu tán, liền cần một năm thời gian, cho nên lúc trước Bắc Minh mới có như vậy một phen lời nói. Thanh Thiên Quân đứng ở cổ thi thể này lúc trước, trên mặt tràn đầy hoài niệm vẻ, hắn và Bắc Minh quen biết Đê và Am, A Tinh, vượt qua trăm năm, mặc dù không thông thường, nhưng tình nghĩa không thấp. Lý Phù Dao hỏi, tiền bối, cái gì là Thương Hải? Lý Phù Dao như là đã đem kiệt lực đi lên phía trước mục tiêu định ra muốn đi đến Thương Hải, tự nhiên liền đối với Thương Hải cảnh có chút ý kiến. Thanh Thiên Quân đứng ở cổ thi thể này trước mặt, nói ra, đến cùng cái gì là Thương Hải? Thương Hải cảnh tu sĩ tựa như cùng Thương Hải, làm cho còn lại tu sĩ đứng ở bên cạnh bờ liền cảm thấy sinh ra nhỏ bé chi ý. Thương Hải cảnh trong cơ thể khí cơ, liền như thế nào Thương Hải bình thường nhiều, không cần phải lo lắng tức giận cơ khô kiệt thời điểm. Tu sĩ cửu cảnh đều có thâm ý, tựa như cùng đăng lâu, lấy tùy tiện là trèo lên được lầu chỗ cao, mới có thể xem Thương Hải, chi ý, còn lại cảnh, giới nói chung cũng là như thế, cũng không phải là tiền nhân lung tung lấy tên. Lý Phù Dao như có điều suy nghĩ, tiền bối dẫn ta xuống biển thâm ý là để cho ta thể ngộ Thương Hải thâm ý. Thanh Thiên Quân kinh ngạc hỏi, ngươi là cái loại này sinh ra liền cái gì cũng biết thiên tài. Lý Phù Dao lắc đầu, vậy là ngươi cái loại này bỏ qua cảnh giới liền có thể giết người ngút trời tư chất. Lý Phù Dao nghĩ thầm bản thân đích xác là vượt qua hai cái cảnh giới giết qua một vị thái thanh cảnh tu sĩ, thế nhưng đều là may mắn, cũng tuyệt không có lần nữa, chỗ đó nói được là cái gì thiên tài, vì vậy hắn liền lại lắc đầu. Thanh Thiên Quân lúc này mới cười nói, đã như vậy, ngươi một cái thanh ti cảnh nhỏ tu sĩ vì sao nghĩ đến mình có thể vượt qua nhiều như vậy cảnh giới đi thể ngộ Thương Hải. Lý Phù Dao thế mới biết tự mình nghĩ sai rồi, hắn có chút xin lỗi cười cười, kế tiếp trong thời gian, ngươi liền vòng quanh cổ thi thể này đi. Gặp phải có tu sĩ khác liền xuất kiếm ngăn lại, đi đến một năm, đối với cảnh giới của ngươi có trợ giúp đấy. Trên cái thế giới này có thật nhiều chuyện tốt, có ít người đem hắn quy kết tại vận khí, giống như là lúc trước cái kia đã chết tại Bắc Hải Dịch Đồng đã nói qua, vận khí loại vật này có người nếu không có. Rất hiển nhiên, Lý Phù Dao liền thuộc về người phía trước, đại yêu thi thể, trước mắt cái này thân là đại yêu đấy, nhạc phụ tương lai, còn có trong ngực hai khỏa thánh đan, thấy thế nào đều thật không đơn giản. Lý Phù Dao nhớ tới một sự kiện, cùng Thanh Thiên Quân nói mấy câu, sau đó Thanh Thiên Quân rất là quái dị nhìn hắn vài lần, liền biến mất ở Lý Phù Dao trước mắt. Lý Phù Dao suy nghĩ một chút, cảm thụ được những cái kia tứ tán khí cơ, bắt đầu đi về phía trước, không nói có đúng hay không vì cảm ngộ Thương Hải cảnh thâm ý, chỉ là những thứ này tứ tán khí cơ liền không dễ ứng phó, dù sao sinh làm Thương Hải, sau khi chết cũng không đơn giản, mỗi đi một bước đều rất khó khăn, huống chi muốn đi trọn vẹn một năm. Thanh Thiên Quân trở lại cái kia trên chiếc thuyền, Trần Thặng cùng đại hắc con lừa đi mặt khác trên một cái thuyền, Thanh Hòe nâng quai hàm nhìn mình đi mà quay lại cha, ngươi đem hắn làm cho đi nơi nào, Thanh Hòe nhìn xem Thanh Thiên Quân hỏi, Thanh Thiên Quân vừa cười vừa nói, Này cá, Thanh Hòe thần tình cổ quái, nàng một chút cũng không tin. Thanh Thiên Quân vuốt vuốt đầu của nàng, ta làm cho hắn cùng theo ngươi thúc phụ thi thể đi đến một năm, thẳng đến thi thể tiêu tán mới thôi, đối với hắn có trợ giúp, nếu không phải ta ngại phiền toái, ta thậm chí còn muốn giúp hắn giao thân xác đều cho tẩy trừ một thông, miễn cho ngươi muốn chờ hắn nhiều năm, vì ngươi a, vi phụ thật sự là tóc đều sầu bạch rồi. Thanh Hòe ồ một tiếng, không nói gì, nàng lúc đầu vốn định là hảo hảo nói với hắn nói chuyện đấy. Thanh Thiên Quân biết rõ nhà mình khuê nữ suy nghĩ cái gì, cũng không có nhiều lời, chỉ là hỏi nàng sau đó muốn đi đâu. Thanh Hòe nâng quai hàm, hào hứng không cao, chỉ nói là muốn tại Bắc Hải đợi một thời gian ngắn. Thanh Thiên Quân suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng không có ngăn cản, hắn tại trong khoang thuyền tìm một bầu rượu, liền ngồi ở mũi thuyền bắt đầu uống rượu. Có lẽ kế tiếp một năm thời gian trong, hắn phần lớn thời gian cũng sẽ ở cái này Bắc Hải trên uống rượu, chỉ là không biết rượu có đủ hay không. Lúc này thời điểm có một cái thuyền lớn từ nơi này đi qua, đầu thuyền chính là cái kia trung niên nam nhân, nhìn xem một thân thanh y Thanh Thiên Quân, thậm chí còn hướng hắn chắp tay, có lẽ là dặn dò. Thanh Thiên Quân phất phất tay, coi như là đáp lễ, thuyền lớn lưu lại không lâu sau, rất nhanh liền rời đi. Không ai muốn lấy được, vị này chính là Thanh Thiên Quân, chính là một vị lúc trước tại Bắc Hải trên không xuất thủ qua đại yêu. Thanh Thiên Quân lắc bầu rượu, nghĩ đến đã quên cùng tiểu gia hỏa kia uống chung một lần rượu, nhớ tới lúc trước Lý Phù Giao nói sự kiện kia, Thanh Thiên Quân vung tay lên, trên mặt biển một chỗ, có đầu thuyền lớn, bỗng nhiên liền lật ra, một đám người lăn xuống trên biển, duy chỉ có nữ tử đã đến bên bờ biển. Làm xong chuyện này, Thanh Thiên Quân mới nhắm mắt lại. Bắc Hải sự tình xong, bờ biển Lầu Cát trên như cũ còn có thật nhiều tu sĩ không có đi vội vã, thánh đan dù sao còn có thật nhiều tại đáy biển, cái này ra biển sau đó, có lẽ vận khí không tệ có thể gặp may một viên đây. Cầm loại suy nghĩ này phần lớn đều là giả tu, đạo môn cùng nho giáo tu sĩ, hẳn là phần lớn cũng đã rời đi. Cái kia chỗ Lầu Cát chính giữa, học cung trưởng giáo Tô Dạ đem thiền tử Tống xuất cửa, sau đó nhìn Tống phái cùng Cố Duyên. Cố Duyên nhu thuận đứng ở một bên, Tống phái thì là đang đánh giá cách đó không xa Chu Tuyên Sách. Thiền tử chắp tay trước ngực, Tô trưởng giáo nếu như còn muốn lấy bên ngoài du lịch, tiểu tăng cũng không tiện quấy rầy. Tô Dạ cười nhìn về phía thiền tử, cười nói, thiền tử lần này tiến về trước học cung, nếu là gặp được chút gì đó này nọ, cũng không được cảm thấy kỳ quái, thế gian lớn nhất, không là chuyện gì đều tại trong tưởng tượng, có chút khác biệt cũng rất bình thường, không muốn làm trễ nải tu hành. Thiền tử gật đầu đồng ý, không nói gì thêm. Tô Dạ đi ra khỏi cửa phòng, dĩ nhiên là so với bọn hắn trước rời đi, chỉ là lần này du lịch, liền không có mang theo Tống phái cổng đeo sách trương rồi, lộ ra tiêu sái đến cực điểm. Thiền tử nhìn xem Tô Dạ bóng lưng, giữ im lặng. Một đoàn người đi ra Lầu Cát, đi về phía nam mà đi, vẻn vẹn là đi bộ mà thôi. Độ Năng Tăng cùng Chu Tuyên Sách đi cùng một chỗ, hai cái lên niên kỹ lão gia hỏa tựa hồ rất đầu cơ, hợp ý, thỉnh thoảng truyền đến vài câu tiếng cười. Cố Duyên ôm mức bình mơ hồ không rõ nói chút ít lời nói, Tống phái cổng đeo sách trương, nghe sư tỷ dạy bảo, thỉnh thoảng đặt câu hỏi, sư tỷ, học cung đến cùng có bao nhiêu a? Sư tỷ, học cung tại trên một ngọn núi a, cái kia tự chúng ta trồng trọt sao? Nếu không trồng trọt ăn cái gì a? Sư tỷ, học trong nội cung các sư huynh lợi hại hay không? Có thể hay không bay a? Tống phái như là một cái hiếu kỳ bảo bảo, quấn quýt lấy Cố Duyên hỏi không ngừng, chỉ là hắn cho tới bây giờ cũng không hỏi thiền tử, bởi vì thiền tử tính khí thật sự là quá tốt, biết rõ đấy cũng nhiều, hỏi một vấn đề hắn liền muốn đem vật sở hữu đều Tống phái nói rõ ràng, làm cho Tống phái nghe được hồ đồ. Thiền tử cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại người này, còn ghét bỏ bản thân vấn đề giải thích quá rõ ràng. Cố Duyên về sau nghe được sinh khí, sẽ đem cái kia bình mức ném cho Tống phái. Người sau ăn mức còn muốn nói chuyện liền bị Cố Duyên hung hăng nhìn thoáng qua, liền rất là biết điều, tạm thời thanh tịnh. Bên bờ biển có hai vị tu sĩ đứng ở bên cạnh bờ nhìn xem một cái thuyền lớn chậm rãi ra biển, dáng người thấp bé cái kia người tu sĩ thở dài, thân hình cao lớn vị nào cái gì cũng không có làm. Thấp bé tu sĩ nói ra, đại ca, chúng ta thật không ra biển rồi hả? Cao đại tu sĩ lắc đầu, cái này đều hơn 10 chuyến, không có cái kia phúc khí, tìm không thấy chính là tìm không thấy. Thấp bé tu sĩ vẻ mặt sầu bi, hỏi, vậy làm sao bây giờ? Cao đại tu sĩ đem đã sớm nghĩ kỹ ý tưởng nói cho hắn biết, trông thấy Triêu Kiếm Tiên xuất kiếm rồi a, luyện kiếm có tiền đồ a, cái này đại yêu nói giết liền giết, chúng ta đi đại dư tìm này tòa kiếm sơn, luyện kiếm đây. Thấp bé tu sĩ trong ánh mắt hiện lên một đạo quang mang, nhưng lập tức có chút do dự nói, chúng ta được không? Chúng ta cái dạng này, người ta muốn chúng ta sao? Cao đại tu sĩ một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dạng, ngươi thế nào biết không muốn? Chúng ta tu hành không có tiền đồ, luyện kiếm không chừng là một thiên tài, tuy nói kiếm sĩ nhất mạch đã sớm không có người gì, cũng không phải là còn có cái kiếm tiên sao? Liền đại yêu cũng dám giết, ngươi cho rằng dễ rêu? Chúng ta luyện kiếm, có lẽ liền có một ngày thành Triêu Kiếm Tiên như vậy, ngươi nói thật tốt. Thấp bé tu sĩ nghe nhà mình đại ca vừa nói như vậy, cảm thấy còn là rất có đạo lý đấy, Hắn gật gật đầu, vậy chúng ta liền luyện kiếm đây. Cao đại tu sĩ vỗ đùi, đi tới, hai người liền xoay người hướng phía đại dư đi đến. Bọn hắn khả năng không biết nếu muốn trở thành kiếm sĩ nhất định phải leo lên kiếm sơn, cũng có thể không biết ngọn núi kia hiện tại đã sớm che, nhưng nếu như sinh ra loại ý nghĩ này, liền bóp chết không ngừng, huống hồ không biết còn có bao nhiêu người là cùng hai người này giống nhau ý tưởng, nhưng ít ra cái này mùa xuân, theo Bắc Hải đi vào đại dư tu sĩ, có rất nhiều, không thể leo lên này tòa kiếm sơn tu sĩ liền thêm nữa. Bắc Hải bờ biển, vốn là có thật nhiều bình thường dân chúng ngư dân đấy, chỉ là tại những tu sĩ này đã đến sau đó, bọn hắn rất nhiều người thuyền liền bị các tu sĩ cho thuê rồi, bọn hắn tự nhiên đều nhận được một khoản không ít tiền bạc, số lượng nhiều đều có thể mua xuống một cái thuyền, không có tu sĩ cầm những thuyền kia có ít, bọn hắn sở dĩ cho nhiều tiền như vậy, chỉ là muốn rời đi thời điểm không dùng đem thuyền giao cho nguyên lai ngư dân trong tay. Các tu sĩ ngại phiền toái, cung chết rồi, đại yêu đi đáy biển, vì vậy tại bên bờ biển liền hơn nhiều rất nhiều thuyền lớn, bởi vì rất nhiều tu sĩ đều rời đi. Có cái thiếu niên 15-16 tuổi, tại bên bờ biển trên bờ cát đi tới, bắt đầu tìm nhà mình cái kia một cái. Hắn tại trên bờ cát rời đi thật lâu, nhìn một cái lại một đầu thuyền lớn, nhưng không có chứng kiến bản thân cái kia một cái, vì vậy hắn liền có chút ít nhục chí. Nguyên lai đem hắn nhà thuyền lớn mượn đi chính là cái kia khách nhân vẫn chưa về. Hắn đã lấy hạt cát, nghĩ đến bản thân rất lâu không có ăn vào mới lạ hải ngư rồi. Trong nhà những cái kia im cá, mùi vị một chút cũng không tốt. Ngay tại hắn chuẩn bị đường cũ phản hồi thời điểm, bỗng nhiên giống như nhìn thấy gì, vật kia dưới ánh mặt trời lấp lóe sáng, hắn cúi đầu nhặt lên, là một viên màu vàng hạt châu, thế nhưng là rất thơm a. Hắn thả dưới ánh mặt trời đánh giá một phen, sau đó cẩn thận từng ly từng tí thả trong ngực, hướng phía đường cũ đi trở về.